Có Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, khi học kinh Pháp Hoa đến phẩm Thiện Bảo Tháp, con có cảm nhận thật sâu sắc và tự hứa rằng mọi cách phải mở được tháp đa bảo của mình, nhưng đến nay con vẫn chưa làm được. Con cầu thầy dạy cho con cách mở tháp. Thì câu trả lời dễ, hết sức là dễ. Nãy giờ tôi có trả lời chưa? Muốn mở tháp thì đừng có hai bên. Đừng có nhơ sạch, đừng có hơn thua, đừng có phải quấy thì mở được liền. Đó là chìa khóa mở tháp rồi đó. Câu thứ hai: Kính bạch thầy, con có tha thiết đến thiền học qua văn giảng của thầy, nhưng con không kiểm nhận được. Làm sao để biết con có căn với thiền học, bạch thầy? Bây giờ tôi học nói quý vị, không ai mà chẳng có tâm, phải không? Mà có tâm thì có Phật, mà có Phật thì có căn chưa? Phật tức là cái gốc đó, thì có Phật rồi tức là có căn chứ. Có gì đâu mà không biết, chỉ vì có ba cái thứ phiền não nó giấy động, nó che mờ cái gốc đó đi. Bây giờ hết phiền não thì nó hiện ra, ai cũng có căn hết trơn, cho tới đứa bé 3 tuổi cũng có căn nữa. Chứ đừng lo, không có căn. Đó là trả lời cho một Phật tử rồi.